chỉ lo ở cái này đoạn xương điểm bị hải quân chảo làm điển hình dùng để lập huy, có điều những này tạm thời đều cùng John không quan hệ. Địa phương hắn muốn đi là Tây Hải Flower Kingdom. Hoa Quốc, ra, giờ khắc này đang cùng Kizaru đồng thời ở Sabaody chờ đợi thuyền độ màng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.